Chương 582, Lãnh huyết. Bi phẫn ít chia. Ở hết sức bi phẫn cửu hận bên dưới, ủ trì hạ phủ gạ cụ dĩ nhiên mở ra mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Điểm ấy, có chút vượt ngoài dự liệu của rồ rồ giả cụ mò. Quả thật, rồ rồ giả cụ mò quả thật có kích thích ủ trì hạ phủ gạ cụ mở mắt ý nghĩ, bằng không hắn cu nở dê sẽ không đem ủ trì hạ huệ tử ở trước mặt hắn giết chết. Chỉ là ý nghĩ này hắn chỉ có điều là thử một lần thôi. Nói cách khác hắn căn bản cũng không có chờ mong ủ trì hạ phủ gạ cụ có thể mở mắt. Bởi vì ủ trì hạ phủ gạ cụ thiên phu thực lực tuy rằng đều không kém, có thể rồ rồ giả cụ mọ nhưng từ chưa đem hắn cho rằng một nhân vật. Chẳng qua hắn cu nở dê không nghĩ tới, nay thử một lần dĩ nhiên thành công, ủ trì hạ phủ gạ cụ càng thật sự thành công mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Nhìn kỳ dị trong mắt, rồ rồ giả cụ mọ cu nở dê không khỏi lộ ra một tia vẻ kích động. Bởi vì chỉ cần có một đôi mạn dệ kỳ ủ, liền mang ý nghĩa mỉ cổ tỏ mạn dệ kỳ ủ hầu như sẽ không lại có thêm di chứng về sau. Có một đôi mạn dệ kỳ ủ nhãn lực làm dự trữ, mỉ cổ tỏ con mắt tuyệt đối sẽ không lại có vấn đề. Đáng tiếc chính là, hay là bởi vì trả lại chìm đắm ở thê tử tử vong bi thương bên trong, chìm đắm ở đối với rổ rổ dạ củ mỏ cừu hận bên trong. Ủ trì hạ phủ gạ cụ giờ khả cờ na y càng còn chưa ý thức được hắn dĩ nhiên mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Thấy hô hấp trầm trọng, âm trầm đang nhìn mình ủ trì hạ phủ gạ cụ, rồ rồ dạ cụ mò đem buồn muốn thử một chút ủ trì hạ phủ gạ cụ mạn dệ kỳ ủ ý nghĩ bỏ đi, cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng ủ dạ năng lực, trong nháy mắt ẩn độn trong không gian. Nhìn bỗng nhiên biến mất ở trước mắt rồ rồ dạ cụ mò, ủ trì hạ phủ gạ cụ cảm thấy trong lòng dùng mình. Mà vào lúc này hắn cu nở dê ý thức được con mắt của chính mình nổi lên chút biến hóa, hắn theo bản năng liền muốn đến mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng truyền thuyết. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn mừng rỡ, liền nghe được xì một tiếng vang nhỏ, cổ họng mát lạnh, rồ rồ dạ củ mỏ màu mực lưỡi đao xuyên thấu qua cổ họng của hắn. Phốc, rồ rồ dạ củ mỏ đao ở ủ trí hạ phủ gạ củ hết hầu bên trong xoay một cái, sau đó bình thiết, liền đem đầu của hắn cắt xuống. Hắn chết không nhắm mắt. Vẫn chừng lớn hắn cặp kia vừa mới mở ra lại còn chưa sử dụng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng niềm vui bất ngờ a rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng, lấy ra một cái đĩa nước muối sinh lý bình nhỏ, đem ủ trì hạ phủ gạ cụ hai con mắt khoét đi ra, bỏ vào trong chai. Đem hai con mắt cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận sau, rổ rổ dạ cụ mỏ nhìn lăn trên ủ trì hạ phủ gạ cụ đầu lâu, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không mở mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, ta sẽ đi rụt, đem đạn rồ xạ gì gẳng lấy đi. Cũng không định đến ngươi càng thật sự mở mắt, đã như thế ngược lại bất đi ta một chút phiền thoái. Chỉ là bây giờ nghĩ đến rất là buồn cười, thật không biết ứng nói là đạn rồ số may, vẫn là vận mệnh chữa trị lực mạnh mẽ. Hắn vốn nên là cái người chết, lại như kỳ tích khôi phục. Hơn nữa ta vốn là đều muốn đoạt hắn xạ gì gẳng, kết quả phủ gạ cũ lại thế hắn cản lần này hay là, đây chính là vận mệnh a hơi than thở hạ xuống. Sờ soạn ý muốn bên trong cái kia nước muối sinh lý bình nhỏ, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê mất đi lại đi tìm đạn rồ phiền phức ý tứ. Nếu ủ trì hạ phủ gạ củ ở tình huống như vậy mở ra mạn dễ kỳ ủ, liền chứng minh cái gọi là nội dung vợ kịch lực lượng ở chữa trị đã bị phá hỏng nội dung vợ kịch, liền dường như năm đó rồ rồ giả củ mỏ trải qua tất cả. Đã như vậy, hắn cu nở dê không lại đi quấy rầy này chữa trị lực lượng. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình hắn đã không muốn làm, tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Huống hồ, hắn lại không phải không thay đổi một số chuyện, nạ gạ tổ vận mệnh, dạ hỉ cổ vận mệnh, tổ bỉ tổ vận mệnh hắn đều thay đổi. Trầm ngâm trong lúc đó, một bóng người lại chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng rổ rổ dạ cù mò, mà lúc này hắn mới hơi xoay người lại, nhìn không nhiễm một hạt bụi ổ bỉ tổ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa nãy nghĩ đến một chuyện, vì lẽ đó không chú ý tới ngươi. Rơi vào trầm tư mà không chú ý chu vi biến hóa, ở trên thân thể ngươi thực sự là hiếm thấy. Ổ bì tổ thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ vang lên. Lời của đối phương tựa hồ mang theo một tia trào phúng, có thể rồ rồ giả củ mỏ cũng không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười, xem như là bỏ qua. Ngươi thu thập bao nhiêu xạ gì gẳng rồ rồ giả củ mỏ hỏi. Ổ bì tổ không có trả lời. Mà là từ trong lồng ngực móc ra ta mở cái tiểu nước muối sinh lý bình, nói, những này cho ngươi, muốn có thêm cu nở dê không có quá nhiều. Ba câu ngọc xạ dị gẳng vốn là không nhiều mà rổ rổ giả cụ mò lại là không có tiếp nhận, mà là cười nhạt, nói, không cần. Ổ bị tổ hơi run run, mà ở hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, rổ rổ giả cụ mò từ trong lồng ngực lấy ra hắn siêu tập đến một đôi mắt. Ổ ủ chỉ hạ ổ bị tổ khẽ ổ lên một tiếng, dĩ nhiên là mạn dệ kỷ ủ xạ dị gẳng. Xem ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tư chất cu nở dê không kém. Dô dô dạ cụ mò lại là lắc lắc đầu, nói, cu nở dê không phải, ta ở ngay trước mặt hắn giết thê tử của hắn, muốn kích thích hắn mở mắt, không nghĩ tới thật sự thành công. Vẹn vẹn là để kích thích hắn mở mắt ô bì tổ khẽ ồ lên một tiếng, chật trầm giọng nói, ngươi có chút lánh huyết. Mà dô dô dạ cụ mò lại là cười nhạt, ánh mắt lại là hơi lấp lóe. Lánh huyết sao? Hắn nỉ non một tiếng. Hỏi ngược lại, giả như, một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng có một phần vạn xác suất có thể để cho Jin thức tỉnh, mà hiện tại ủ trí hạ phủ gạ cụ một nhà bốn chiếc liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ô bị tổ hơi run run, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm không nói. Nếu thật sự là như vậy, ta sẽ giết thê tử của hắn hài tử, dùng hết thể thủ đoạn, ép hắn mở ra mạn dệ kỳ ủ. Rô rô giả cụ mò ở bên trong lòng than nhẹ một tiếng. Ở bề ngoài lại là cười nhạt, một phần vạn xác suất đều đáng giá ngươi đi làm như thế, ngươi cùng ta so sánh, ai càng máu lạnh? Ổ bị tổ trầm mặc không nói. Việc quan hệ quý trọng người an nguy, không người sẽ không lãnh huyết, thậm chí hóa thân cầm thú. Năm đó, ngươi nhìn thấy Jin nằm trên đất lúc thì, một khắc đó ngươi là có hay không lãnh huyết ngươi tàn sát vụ nhẫn có thể lý giải, ngươi vứt bỏ cùng cả xì ràng buộc, gọi không cứ gọi lãnh huyết bởi vì ta tới chậm một bước. Ngươi đối với ta động sát tâm, có phải là lãnh huyết? Rổ rổ dạ cụ mò lần thứ hai nhẹ giọng nói, ngữ khí tuy nhạt, thậm chí lộ ra một tia cân nhắc, chỉ là nghe vào trong thai, chung quy dường như lộ ra phức tạp không tên dị dạng tình cảm. Phiền muộn thê lương có một số việc, cũng không phải là ngươi muốn làm, mà là cần phải đi làm. Ở trong mắt ngươi, Jin trọng yếu hơn đủ trí hạ phủ gạ cụ quá nhiều, ta cu nở dê như thế, ở trong mắt ta. Hắn cùng mỉ cổ tỏ tương so sánh chẳng là cái thá gì. Đẹp hơn lên cầm, hắn hai người tính mạng tính là gì tốt rồi. Sự tình kết thúc, rời đi đi nhìn thấy trầm ngầm không nói ô bì tổ. Dô dô giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài, mà ô bì tổ nhưng là không có đáp lại, trực tiếp sử dụng thần uy. Nếu như nguyên bản bên trong ngươi, chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề thế này. Cũng may, ngươi bây giờ không phải nguyên bản ngươi. Dô dô giả cụ mò ở bên trong lòng khẽ thở dài. Đồng thời đáy lòng trả lại bay lên một tia vẻ may mắn. Nhìn hoàn toàn tĩnh mịch tộc địa, nhìn trên đường phố ân máu đỏ tươi, hắn than thở, to lớn đủ trí hạ bộ tộc, huy hoàng nhất thời, rốt cục vẫn là biến mất rồi. Tính ra, xén du bộ tộc không cũng là như thế sao? Cực thịnh một thời sau, liền mai danh ẩn tích. Này chính là thời đại thay đổi, nhận giới quy luật ta hơi cảm khái hạ xuống, hắn cu nở dê lắc người một cái, ẩn nấp ở trong bóng đêm. Uchiha tộc địa. Ngoại trừ máu tươi, ngoại trừ thi thể, lại không có vật gì khác. Ngay ở hắn rời đi không lâu, một vệt bóng đen lại đột nhiên xuất hiện ở ủ trí hạ tộc địa cửa lớn ở ngoài. Người kia ở tộc địa trước cửa phút chốc đứng lại bước chân, ngửi trong không khí mùi máu tươi nồng nặc nhì, hô hấp trong nháy mắt trơn nên trầm trọng vạn phần. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Hắn không phải người khác, chính là ủ trí hạ ít chia. Nhìn đen kịt một mảnh tộc địa, ủ trí hạ ít chia một cái bước xa. Trung vào trong tộc địa bộ, đống dưng tròng mắt co rụt lại. Đập vào mi mắt chính là khắp nơi máu tươi, cùng trần thi bốn phía ủ chỉ hạ tộc nhân. Phụ thân mẫu thân ủ chỉ hạ ịt chỉa run lên, lập tức thấp giọng nỉ non, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, xạ dị gẳng cu nở dê ở trong con ngươi hiện lên đi ra. Hắn đạp lên tầng tầng bước chân, hướng về ủ chỉ hạ phủ gạ củ sân chạy trốn. Chỉ là, khi hắn bước vào trong môn phái trước mắt, chính là sững sờ ở tại chỗ. Uchiha Huệ tử ngã trên mặt đất, mà Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên đầu một nơi thân một nghe ho, mà con mắt của hắn cu nở dê đã bị người khoét đi tới. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Uchiha Itchia vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, hắn rút ra sau lưng nhẫn đao, tầng tầng xuyên vào trong sàn nhà, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Là mạ đạ dạ sao? Uchiha Itchia lmbm, giống như điên. Sự tiến triển của tình hình vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn rõ ràng, đối phương nếu lựa chọn vào thời khắc này động thủ, chính là vì không cho hắn một tia cơ hội thở lấy hơi. Hôm nay Cổ Nổ Hạ đã truyền đạt tiêu diệt Uchiha bộ tộc mệnh lệnh, mà chấp hành nhiệm vụ người chính là hắn Uchiha Itachi. Bây giờ hắn chẳng lẽ còn lại muốn về làng phục mệnh, nói Uchiha bộ tộc đã bị không biết tên cường giả tiêu diệt, chuyện này quả thật là họa thiên hạ lớn kê. Sự tình đến cái này là miệng, đã không có khả năng cứu vãn. Hắn thế nhưng lấy tự tay tiêu diệt toàn tộc điều kiện để đổi trở về xả sủ kẹ một mạng, nếu như hắn hướng về cổ nổ hạ thừa nhận chuyện này không phải hắn làm. Xạ sủ kẻ an toàn chẳng phải là lại mất đi bảo đảm đối với xạ rủ Tô Bi, hắn không hề là hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì hắn là hồ ca, là làng thủ lĩnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhân những yếu tố khác mà phủ nhận cùng hắn thỏa thuận, còn si mù dạ đảng hắn rồ, vậy thì càng không thể tin. Hơn nữa, một khi xạ sủ kẻ biết bộ tộc bị diệt, hắn sẽ làm phản ứng gì, hắn còn có thể có sinh hoạt động lực sao, trừ phi, hắn cho xạ sủ kẻ định ra cái sống tiếp động lực. Nghĩ đến đây, Uchiha Itachi trên mặt vẻ điên cuồng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục không hề lay động vẻ mặt, chỉ là bây giờ bình thản khuôn mặt bên dưới là ẩn giấu đi cỡ nào phức tạp tình cảm, bi phẫn, lo lắng còn có bất đắc dĩ. Hắn đem Uchiha phủ gạ cụ đầu lâu từ trên mặt đất nhặt lên, an trở lại thi thể của hắn trên, sau đó hướng về cha mẹ thi thể sâu sắc cúi đầu, chợt từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, vặn ra cái nắp, hướng về phía cha mẹ thi thể tung đi. Trong chai chứa một loại vẩn đục y e thể, đó là ạ bù bên trong người chuyên môn để tiêu hủy thi thể đạo cụ, mà lúc này, hắn đem vật này sử dụng trên thân cha mẹ, bởi vì hắn thực sự là không đành lòng thấy phụ thân hắn liền như vậy đầu một nơi thân một neo, mà hắn cu nở dê rõ ràng cha mẹ trong lúc đó tình cảm, liền để cho hai người cùng rời đi đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn hành động này ngược lại làm rổ rổ dạ củ mỏ bớt đi chút phiền phức. Phải biết nếu như sáng mai đệ tam hổ cả phát hiện đủ trí hạ phủ gạ củ hai mắt bị khoét đi, chắc chắn trong bóng tối điều tra chuyện này, bảo đảm không cho phép liền hoài nghi đến rổ rổ dạ củ mỏ trên đầu. Làm xong sau tất cả này, Uchiha Itachi tầng tầng thở dài một tiếng. Xa xù kẻ ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, hơn nữa ta sẽ vì ngươi chỉ rõ con đường, hắn thấp giọng nỉ non. Chợt biến mất không còn tăm hơi.